Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, chương 31, chính diện thập lục hộ pháp. Đan Chi Tử một hàng đến, Lam Ly Diễm mang theo Tô Tiểu Tiểu liền trốn đi, tuy nhiên bị Vương Hùng Tiểu Điếu trụy áp chế khí tức. Lại không mặt nạ, nhưng, người nào có thể bảo chứng, nhất định không lộ ra chân ngựa đâu. Có thể không lộ diện, Lam Ly Diễm tự nhiên không muốn bại lộ, chỉ là lo lắng Vương Hùng an nguy, có thể tiếp xuống một màn, lại phá vỡ Lam Ly Diễm nhận biết, trận pháp này, ngay cả thiên tiên đều cản không. Xem ra, Vương Hùng tiểu gia hỏa này, thật không có gạt ta, cái này lữ tiên sinh quả nhiên tốt năng lực. Lam Ly Diễm kinh hỉ nói, một cái thiên tiên. Bốn tái địa tiên, tại đại trận bên trong chạy trốn tứ phía. Không, căn chạy trốn không, trong lúc nhất thời, toàn thân tất cả đều là máu. Thiên tiên bay được, trận thần tại trong đại trận càng là có thể thuấn di. Đan Chi Tử trên thân rất nhanh liền vết máu từng đống. Vương Hùng, ngươi muốn chết, ngươi dám đụng đến ta. Sinh Đan Thánh Vực nhất định sẽ đưa ngươi diệt tộc. Đan Chi Tử thổ huyết trong bị 100 trận thần chém bay gào thét lấy. Diệt tộc, ha ha ha, Đan Chi Tử, ngươi còn thật sự cho rằng, cô sợ ngươi Sinh Đan Thánh Vực. Sinh Đan Thánh Vực nếu là toàn diện khai chiến, độc thân sau Đại Tần chẳng lẽ là bài trí hay sao? 3 lần 4 lượt cho cô thêm phiền, đã hôm nay rơi vào cô trong tay, cũng không cần đi, hừ. Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ lạnh lẽo, ầm ầm, Đan Chi Tử bị lần lượt trùng kích phi thiên, ta Kim Linh Chi muốn vẫn còn, không tới phiên ngươi làm càn, đáng giận, Đan Chi Tử oán hận vô cùng kêu, 108 thiên thần đại trận bên trong, Vương Hùng, Lữ Tiên Sinh đang ám sát Đan Chi Tử, mà giờ khắc này, đại trận bên ngoài, lại bay tới một đóa mây trắng phía trên, từng cái thân thể mặc hắc bào, sát khí trùng thiên, lại là thập lục hộ pháp mang theo một đám đệ tử đến đây. Chính là cái này đại trận, hộ pháp, bọn họ chẳng lẽ đoán được chúng ta tới, lại bố trí đại trận này, một cái báo tin kiếm thần giáo đệ tử nhất thời kêu lên. Hừ, phá trận. Thập lục hộ pháp lạnh lùng nói ra, đang khi nói chuyện, một cái thiên tiên cấp dưới ầm vang một trường vỗ tại phía trên đại trận. Ầm ầm, đại trận một trận lay động, vô số vân vụ bạo khởi, nhưng, đại trận cũng không có phá vỡ. A, chúng kiếm thần giáo đệ tử lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì, vừa rồi đây chính là thiên tiên nhất trưởng A, thế mà không có phá vỡ. Chúng hồn tu không biết là, nội bộ Đan Chi Tử trong chạy trốn, nhiều lần va chạm đại trận, đều không có phá vỡ. Hai cái thiên tiên, thập lục hộ pháp trầm giọng nói, oanh, hai cái thiên tiên trọng kích đại trận lại lần nữa một trận lay động, vẫn là không có phá vỡ. Quả nhiên là cái lợi hại đại trận, hừ, chăm sóc pháp tự mình đem phá vỡ. Thập lục hộ pháp hừ lạnh một tiếng, giờ phút này, tại trong đại trận bộ, Đan Chi Tử 5 người, đã máu me khắp người, Xích Băng Tử càng là phiền muộn không được. Cái này Vương Hùng, làm sao khó như vậy giết? Cái này Lữ Dương lão già kia, lúc trước muốn cho mình bố trí như thế cái trận pháp. Chính mình còn sợ ai? Oanh, đại trận bên ngoài. Bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, Lữ Tiên Sinh lông mày nhíu lại, đại vương, kiếm thần giáo người, đến, ô, Vương Hùng hai mắt nhắm lại, lại nhìn thấy Lữ Tiên Sinh nhẹ nhàng vung tay lên, nhất thời, vừa rồi truyền đến tiếng vang chỗ, tựa như biến trong suốt đứng lên, tất cả mọi người nhìn đi ra bên ngoài kiếm thần giáo ma đầu. Hai cái thiên tiên ầm vang trọng kích đại trận một trận lay động, đến, thập lục hộ pháp, Nam Cung Lãng tay nắm chặt long đầu quải trường, sắc mặt âm trầm, ta đại trận này, Lữ tiên sinh thật sâu nhíu mày. Dù sao, kiếm thần giáo lần này tới quá nhiều người, đã vượt qua Lữ tiên sinh dự tính. Trước không cần quản nhiều như vậy, trước Chu Đan chi tử. Vương Hùng cũng là ngưng trọng nói, tốt, Lữ tiên sinh thao túng một đám trận thần, nhất thời ầm vang trọng kích đan chi tử. Phốp, đan chi tử một ngụm máu tươi phun ra, hiển nhiên cũng liền nhanh không được. Có lẽ, lại đến một hai lần trùng kích, liền có thể đem chu sát. Vào thời khắc này, ngoại giới thập lục hộ pháp, đột nhiên duỗi ra hữu trưởng. Hữu trưởng bên trong có lấy một cái thần hỏa thủy tinh cầu ấn ký. Cái này ấn ký vừa ra, tựa hồ cấu kết toàn bộ thiên địa. Trong lúc nhất thời, ngoại giới phong vân biến sắc, trong nháy mắt một mảnh đen kịt, cũng liền tại đen nghịt bên trong thiên địa. Thập lục hộ pháp sau lưng, tựa như xuất hiện một đạo lam sắc quang trụ. Quang trụ có trăm trượng chi thô, thông thiên. Hạ trụ, một cỗ giống như thiên địa hủy diệt khí tức bay thẳng mà đến. Đúng thế, thiên đạo, Nam Cung Lãng biến sắc. Vương Hùng nhìn lấy này thông thiên triệt địa lam sắc quang trụ. Cũng là đồng tử co rụt lại. Thần cách, không phải nói kiếm thần giáo hộ pháp, nắm giữ tàn phá thần cách sao? Cái này thần cách hoàn mỹ độ. Thế mà có thể điều ra khổng lồ như thế thiên đạo chi lực. Thiên đạo biến hóa, uy lực này đã vượt xa thiên tiên. Lữ tiên sinh, cẩn thận, Lữ tiên sinh cũng nhìn ra uy lực, tự nhiên không dám khinh thường. Thậm chí, 108 trận thần vứt xuống hết thảy, toàn bộ đón lấy thập lục hộ pháp này ngập trời nhất trường. Hát, 108 trận thần đồng thời hét lớn. Cử binh trùng kích, ngoại giới, thập lục hộ pháp dẫn thiên đạo nhất trường, cũng đập vào phía trên đại trận. Oanh, một tiếng vang thật lớn, kim tiễn thành tựa như phát sinh siêu cấp đại địa chấn. Trong nháy mắt thanh thế to lớn, vô số kiến trúc trong nháy mắt sụp đổ mà xuống, vô số dân chúng càng là kêu khóc không thôi. 108 thiên thần đại trận, ngang nhiên phá toái. 108 cái trận thần trong nháy mắt nổ tung lên, hóa thành vô số linh vũ bay ra tứ phương. Ngoại giới, lam sắc thiên đạo biến mất, mây đen tán đi, hết thảy khôi phục lại lúc trước. Có thể kim tiễn thành đại trận, nhưng cũng vỡ nát, trận thần cũng toàn bộ nổ nát vụn, toàn thành gần như trở thành một đống phế tích. Vô số dân chúng tiếng la khóc, nhượng nội bộ sở hữu thấy rõ thiên đạo chi uy người đều thật sâu sợ hãi. Thập lục hộ pháp mặc dù chỉ là thiên tiên, nhưng sử dụng thần cách uy lực căn không phải thiên tiên. Nhưng so sánh nhất trưởng phá vạn pháp, thập lục hộ pháp nhất trưởng phá đại trận, cũng thấy rõ nội bộ một số người. Ô, trừ bọn này trốn ở trong vỏ lão thử, còn có đan chi tử. Thập lục hộ pháp bỗng nhiên kinh ngạc nói, nơi xa, đan chi tử, xích băng tử 5 người, đến liền bị trận thần chu sát, giờ phút này nhìn thấy đại trận phá vỡ, không chút do dự, trong nháy mắt hướng về nơi xa bỏ chạy, đã phát hiện, cũng đừng cho đan chi tử chạy. Thập lục hộ pháp lạnh lùng nói ra, ngày xưa, tại Hổ Vương thành phụ cận, thập lục hộ pháp cùng đan chi tử liền không hợp nhau. Hai phe chiến đấu vô số. Bây giờ, nhìn thấy đan chi tử chật vật như thế, há sẽ bỏ qua. Ra lệnh một tiếng, hai cái thiên tiên mang theo một đám địa tiên, nhân tiên truy sát tới. Phía dưới, Vương Hùng nhìn lấy đan chi tử chạy trốn, cũng là một trận oán hận, liền kém một chút liền có thể đem bọn hắn toàn bộ chu sát, lại chạy, bất quá, giờ phút này có thể không tâm tình truy cứu bọn họ. Mà chính là càng đại nguy cơ xuất hiện, thập lục hộ pháp phân ra gần một nửa đệ tử đuổi theo giết đan chi tử một hàng. Nhưng còn có hơn phân nửa, theo thập lục hộ pháp nhìn chằm chằm kim tiễn thành đây. Tiền tài cung bởi vì vừa rồi chấn động vỡ nát, sở hữu kiến trúc sụp đổ, còn sống người đều hạng hướng vương hùng chi địa, đông phương nước quan viên, Lam Ly Diễm, Tô Tiểu Tiểu đều đến vương hùng bên cạnh, lo lắng nhìn lên trên trời, Lữ tiên sinh, vương hùng lại nhìn về phía Lữ Dương, bởi vì lúc trước Lữ tiên sinh nói có thể ngăn trở thập lục hộ pháp. Vương Hùng tin tưởng Lữ tiên sinh không có khả năng cân nhắc không đến hắn thập lục hộ pháp thần. Cách chi huy, đại vương, ta chi 108 thiên thần đại trận, chỉ là sụp ra, nhưng, đại trận tùy thời có thể lấy phục hồi như cũ. Chỉ cần bọn họ bước vào trong đó, ta liền có thể lại lần nữa mở ra đại trận. Lữ tiên sinh trịnh trọng nói, cũng tốt, này thập lục hộ pháp. Có vẻ như đối thần cách nắm giữ trình độ, còn chưa đủ, đều không thể thân dung thiên đạo. Đợi sẽ cẩn thận, tận lực không cần nhượng hắn có sử dụng thần cách thời cơ. Vương Hùng gật đầu nói, thần hết sức, Lữ tiên sinh gật gật đầu. Lữ tiên sinh cũng không dám đánh cam đoan. Dù sao, trong chiến đấu tồn tại các loại biến số, đối phương thần cách, uy lực quá lớn. Vương Hùng một phương, còn có lực đánh một trận, có thể trên trời thập lục hộ pháp nhưng lại không biết. Coi như biết, thập lục hộ pháp cũng không sợ. Đại không, lại đến nhất trưởng thiên đạo chi lực, đem chọn cái kim tiễn thành toàn bộ nghiền nát. Thập lục hộ pháp cũng là khô lâu chi thân, nhưng đầu lâu bên trên lại mọc ra vô số bắp thịt, nhìn cực kỳ tà ác. Giờ phút này, thập lục hộ pháp lạnh lùng nhìn hướng phía dưới kim tiễn thành. Hôm qua, là ai bố trận, giết hộ pháp đệ tử? Đứng ra, thập lục hộ pháp thanh âm truyền thấu toàn thành. Toàn thành bách tính một trận sợ hãi. Vừa rồi nhất trưởng, các ngươi cũng cảm thụ. Lại không đứng ra, tôn lại đến nhất trưởng. Các ngươi liền toàn thành ép vì thịt vụn. Thập lục hộ pháp lạnh giọng nói. Lữ tiên sinh sầm mặt lại, này thập lục hộ pháp không hạ xuống, chính mình trận pháp cũng bao phủ không bọn họ a. Trận pháp vô pháp bao phủ bọn họ, liền căn không có có hiệu quả a. Lữ tiên sinh lo lắng thời khắc, vương hùng lại là nhất thời mở miệng nói, là ta, hét lớn một tiếng, truyền hướng lên bầu trời, toàn thành cùng một chỗ kinh ngạc nhìn về phía vương hùng. Vương Hùng tiến lên trước một bước, lạnh lùng nhìn về phía thập lục hộ pháp, muốn đem thập lục hộ pháp dẫn vào phía dưới tới. Là ngươi, ngay cả thành tiên cũng chưa tới. Bằng ngươi, thập lục hộ pháp trong mắt lóe lên u hỏa, lạnh lùng nhìn về phía Vương Hùng. Ta là không có có thành tiên, nhưng, bố trận, không cần tiên thể a. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, là hắn. Hộ pháp, ta đi giết hắn. Hộ pháp, ta qua. Ngoặc kép chấm chấm. Chúng kiếm thần giáo đệ tử nhau nhau xin chiến. Dù sao, không có trận pháp bảo hộ phàm nhân, còn không phải dễ như trở bàn tay. Nhưng, thập lục hộ pháp lại hơi hơi vung tay lên, ngăn cản chỗ có thủ hạ. Người muốn chết, vẫn là muốn sống. Thập lục hộ pháp trầm giọng nói. Vương Hùng nao nao, cái này thập lục hộ pháp không nên thẹn quá hóa giận sao? Không đúng, cái này thập lục hộ pháp đối dưới tay mình chết sống. Căn không quan tâm, muốn chết như thế nào? Muốn sống lại như thế nào? Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, muốn chết, hộ pháp cho ngươi đi chết. Muốn sống, liền thần phục với ta, làm ta kiếm thần giáo đệ tử. Ta truyền cho ngươi ngập trời công pháp, ngươi lợi dụng ngươi trận pháp, vì ta phục vụ. Thập lục hộ pháp âm thanh lạnh lùng nói, ha ha, ha ha ha ha, ngươi tưởng thu phục ta. Vương Hùng trong mắt lóe lên một luồng hơi lạnh, không tệ, ngươi giết những kiếm thần giáo đó đệ tử, đầy đủ ngươi chết 10000 lần. Nhưng, ta có thể bảo đảm ngươi, chỉ cần ngươi hiệu trung ta. Đương nhiên, ngươi muốn hiệu trung ta, cũng phải nhượng ta nhìn thấy ngươi thành ý. Thập lục hộ pháp âm thanh lạnh lùng nói. Thành ý, Vương Hùng cười lạnh liên tục, giết sạch cái này toàn thành người. Ta cho phép ngươi vì đệ tử ta. Thập lục hộ pháp cất cao giọng nói. Ha ha, ha ha ha, ngươi muốn thu ta làm đệ tử. Thật đúng là buồn cười. Chỉ bằng ngươi, còn chưa đủ tư cách. Vương Hùng cười lạnh nói. Làm can, bầu trời một đám hồn tu nhất thời quát. Vương Hùng vì cũng là chọc giận bọn họ, muốn đem bọn hắn dẫn xuống tới. Giờ phút này, một chúng tiên nhân chọc giận, chính là Vương Hùng muốn. Thập lục hộ pháp gặp Vương Hùng quát tháo, cũng là một trận tức giận, đang chờ nói cái gì. Đột nhiên, thập lục hộ pháp ánh mắt chuyển hướng Vương Hùng sau lưng. A, thuần âm chi hồn, thập lục hộ pháp đột nhiên cả kinh kêu lên. Thập lục hộ pháp là hồn tu, đối linh hồn cũng cực kỳ mẫn cảm, nhìn thấy Tô Tiểu Tiểu trong nháy mắt, liền phát hiện kỳ thể chất. Vương Hùng lông mày nhíu lại, Tô Tiểu Tiểu cũng bỗng nhiên hoảng sợ hướng Lam Ly Diễm sau lưng tránh một chút. Ha ha ha ha ha, đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu, thuần âm chi hồn. Thuần âm chi hồn, cũng bị ta tìm tới một cái. Lúc trước, Ly Nhận cũng là tìm tới một cái thuần âm chi hồn. Bổ sung hắn thần cách, mới giết một cái chân thần, chiếm lấy một cái hoàn mỹ thần cách. Ha ha ha ha, lại bị ta gặp được một cái thuần âm chi hồn. Thật sự là trời cũng giúp ta. Ha ha ha, thập lục hộ pháp nhất thời hưng phấn cười to nói. Trong lúc cười to, thập lục hộ pháp vung tay lên. Hô, một cỗ to lớn hấp lực bỗng nhiên bạo phát tại Tô Tiểu Tiểu bên cạnh. Tô Tiểu Tiểu thân hình trong nháy mắt bay lên trời. Không tốt, Lữ tiên sinh, động thủ, Vương Hùng biến sắc. Hô, lại là, bỗng dưng lại là một cái kim giáp trận thần xuất hiện. Trong nháy mắt cản ở giữa không trung Tô Tiểu Tiểu trước mặt. Âm vang trùng kích này cỗ hấp lực, chặt đứt thập lục hộ pháp động thủ. Có thể kể từ đó, 108 thiên thần đại trận lại bại lộ, thật giống như chuẩn bị kỹ càng một cái bẫy. Chờ người khác nhảy, có thể bẫy dập bại lộ. Cạm bẫy này lại có bao nhiêu đại hiệu quả? Thập lục hộ pháp đột nhiên một tiếng kinh nghi. Thập lục hộ pháp, cái này. Đây là cái kia trận pháp ngưng tụ mạnh địa tiên. Không phải mới vừa bị hộ pháp phá trận sao? Là cố ý, tiểu tử kia, cố ý giả bộ như trận pháp bị phá. Muốn hấp dẫn chúng ta xuống dưới. Chúng ta nếu là bay xuống qua, đám kia trận thần, lại cùng nhau tiến lên. Liền trúng kế, hộ pháp, tiểu tử kia quá xấu. Muốn chết, ngoặc kép chấm chấm. Kiếm thần giáo đệ tử nhất thời oán hận nhìn về phía Vương Hùng. Thập lục hộ pháp cũng không có tức giận. Liền điểm ấy tiểu thông minh. Ha ha, bất quá, nay thiên hộ pháp cao hứng. Hộ pháp đạt được cái này thuần âm chi hồn. Hộ pháp cao hứng ha ha ha. Tiểu tử, ngươi là tính kế không ta? Hiện tại, vẫn là mới vừa nói. Sát quang toàn thành người. Ta thu ngươi làm đệ tử, nếu không, ngươi liền cùng toàn thành người cùng một chỗ chôn cùng. Thập lục hộ pháp cười ha ha, phía dưới mọi người lại là sắc mặt một trận khó coi. Vương Hùng trong mắt nhắm lại, cũng không hoảng sợ, dù sao, mình còn có Thái Dương chân hỏa, còn có Uổng Tử thành lệnh, bị bất đắc dĩ, đại không cần pháp bảo này. Vương tiên sinh. Thật xin lỗi, nhỏ nhỏ cho ngươi thêm phiền phức. Giữa không trung Tô Tiểu Tiểu lại là hoảng sợ khóc ồ lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.